sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 31, vẫn coi thường cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vi, anh, hai người vừa thấy Tống Thanh Vi khóc cũng đều khẩn trương lên. Tống Nam Khê ngược lại cũng không nghĩ tới Tống Thanh Vi khóc hí nói đến liền đến, ôm cánh tay, tựa vào lan can bên cạnh lạnh lùng nhìn cô, muốn xem cô còn có mánh khóe gì nữa. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, chỉ thấy Tống Thanh Vi đột nhiên thẳng tắp ngã về phía Tống Hoài Nam. Lực chú ý của Tống Hoài Nam vốn đều ở trên người Tống Thanh Vi, thấy nàng đột nhiên ngã xuống, vội vàng sợ tới mức vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy thân thể nàng. Thanh Vi, ngươi làm sao vậy? Tống Hoài Nam bị bộ dáng của nàng làm cho đột nhiên dọa sợ. Vẫn là Tống Hoài Uyên rất nhanh phản ứng lại, cô ấy bị hạ đường huyết, ngươi bế cô ấy lên lầu trước, tôi đi gọi điện thoại cho bác sĩ Vương. Tống Thanh Vi có hạ đường huyết bẩm sinh, mấy năm nay trong nhà vẫn luôn điều dưỡng thân thể của cô, một ngày ba bữa lại càng nhìn cô ăn xong. Lúc nhỏ Tống Thanh Vi thường xuyên kén ăn, các ca ca đều dỗ dành cho cô ăn cơm, lúc đi ra ngoài trong túi mỗi người đều có một kẹo mút, để khi cô hạ đường huyết cho cô ăn. Nhưng những năm gần đây, thân thể của nàng coi như điều dưỡng không tệ, hạ đường huyết cũng rất ít tái phạm. Trừ khi cô ấy không ăn đúng giờ và đói đến nỗi cô ấy có thể dẫn đến hạ đường huyết. Tống Hoài Nam nghe xong, vội vàng gật gật đầu, cũng không để ý tới Tống Nam Khê ở một bên, ôm Tống Thanh Vi lên lầu, ôm cô vào phòng, đặt lên giường, còn thân mật kéo chăn cho cô. Tống Hoài Nam sau khi biết Tống Thanh Vi hạ đường huyết, liền dùng điện thoại di động của cô gọi điện thoại cho Thẩm Vũ Nhu, hỏi cô tình hình hôm nay Tống Thanh Vi ở trường. Tống Thanh Vi đã sớm cùng Thẩm Vũ Nhu nghĩ ra đối sách, Thẩm Vũ Nhu dựa theo phương án hai người thương lượng lúc trước, nghe được Tống Thanh Vi hạ đường huyết phạm vào, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau lại đau lòng cùng thở dài. Lúc này mới nói với Tống Hoài Nam, hôm nay Thanh Vi kỳ thật không ở trong phòng học, cô ấy vẫn luôn ở trong phòng cầm luyện tập cổ cầm, nói nàng không thể làm cho các ca ca đối với mình thất vọng, còn nói mình không đủ cố gắng, không chịu thua kém, đánh mất mặt Tống gia. Cho nên liền đem mình nhốt ở cầm phòng luyện cầm một ngày, ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, một ngụm nước cũng không chịu uống, ai khuyên cũng vô dụng. Sau khi nghe Trầm Vũ Nhu nói, sắc mặt Tống Hoài Nam càng khó nhìn thấy cực điểm. Rất nhanh bác sĩ Vương liền tới, sau khi treo gluco cho Tống Thanh Vi, xác định cô không có vấn đề gì, lúc này mới rời đi. Đại ca, cho dù hôm qua thật sự là Nam Khê thắng, cho dù video kia là thật, nhưng anh có nghĩ tới cảm thụ Thanh Vi không? Tính tình của cô ấy chúng ta đều rất rõ ràng, từ nhỏ cô ấy đã mạnh mẽ, ngươi còn muốn cô ấy thừa nhận trước mặt mọi người là mình thua Nam Khê. Hôm nay cô ấy luyện đàn cả ngày cả cơm cũng không ăn, lúc này mới phạm phải hạ đường huyết. Anh che chở Nam Khê tôi có thể hiểu được, nhưng Thanh Vi cô ấy là người chúng ta nhìn lớn lên, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn cô ấy như vậy? Không thể không nói, chiêu này của Tống Thanh Vi khiến cho Tống Hoài Uyên và Tống Hoài Nam đều đặt ở trên người nàng. Tống Nam Khê ở một bên nhìn, cánh môi khẽ mím lại, cô vẫn đánh giá thấp năng lực của Tống Thanh Vi. Nếu Tống Thanh Vi có thể giả vờ như vậy, cô cũng không ngại để cô giả vờ thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê thừa dịp Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam nói chuyện, đi vào phòng Tống Thanh Vi, nhìn người nằm trên giường giả vờ ngủ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đưa tay lấy ra một cây kim mềm từ sợi dây chuyền mang theo trên cổ mình. Cây kim mềm này là do cô làm bằng chất liệu đặc thù. Đừng nhìn bình thường quấn quanh vòng cổ giống như một sợi dây tinh tế, nhưng chỉ cần hơi dính một chút nước là có thể biến thành một cây ngân châm, thời khắc mấu chốt có thể lấy mạng người. Nàng cầm ngân châm đi tới trước giường Tống Thanh Vi, không chút do dự hướng cổ Tống Thanh Vi đâm lên. Tống Thanh Vi vốn là giả vờ hôn mê, nhưng một cây kim này của Tống Nam Khê rơi xuống, trực tiếp khiến cô biến thành hôn mê thật sự. Ngay sau đó cô cầm điện thoại di động của Tống Thanh Vi lên, bỏ vào trong túi mình. Vừa làm xong những thứ này, liền thấy Tống Hoài Uyên cùng Tống Hoài Nam đi vào. Nhìn thấy Tống Nam Khê đứng trước giường Tống Thanh Vi, hai người đều khẩn trương. Tống Nam Khê ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tránh xa Thanh Vi một chút. Tống Hoài Nam mở miệng trước, một bước tiến lên một phen liền đẩy Tống Nam Khê ra. Tống Nam Khê căn bản không nghĩ tới hắn lại dùng khí lực lớn như vậy, dưới chân cũng nhất thời không đứng vững, bụng hung hăng đụng vào bên cạnh bàn. vết thương vốn đã được xử lý xong bởi vì lần này lại nứt ra. Tống Nam Khê chịu đựng nỗi đau vết thương bụng bị xé rách, cau mày, ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoài Nam. Anh nghĩ tôi có thể làm gì? Hay là ta có thể làm gì trước mặt các ngươi đối mặt với nàng? Hoài Nam, ngươi quá đáng. Lúc này Tống Hoài Uyên cũng vội vàng đi tới, nghiêm khắc trách cứ. Thấy Tống Nam Khê đứng ở bên cạnh bàn, một tay ôm bụng, anh theo bản năng đưa tay muốn đỡ cô, nhưng Tống Nam Khê căn bản không cho anh cơ hội này, vẻ mặt chán ghét né tránh. Tống Hoài Nam vừa rồi cũng nhất thời sốt ruột, sợ Tống Nam Khê đối với Thanh Vi làm gì, liền đưa tay đẩy nàng một cái. Nhưng sau khi đẩy xong hắn liền hối hận, đặc biệt là nhìn thấy bụng Tống Nam Khê hung hăng đụng vào mép bàn, muốn thu tay đã không còn kịp rồi. Hắn không ngờ thân thể Tống Nam Khê lại nhẹ như vậy, chỉ đẩy một cái là mất khống chế. Cách chương.